Tiên Ma Đồng Tu, chương 1058, Băng Nhân Tộc. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Bắt đầu thất tinh là do Thiên Xu Thiên Toàn, Thiên Cơ Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang thất tinh tạo thành. Thượng cổ trước dân đem cái này thất tinh liên hệ tới tưởng tượng trở thành tế tự mốc rượu đấu hình. Thiên Xu Thiên Toàn, Thiên Cơ Thiên Quyền tạo thành làm đấu thân, cổ viết khôi. Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang tạo thành làm cán trùng sao bắt đầu, cổ viết tiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Bắt đầu tinh tại bất đồng mùa cùng ban đêm bất đồng thời gian, xuất hiện với thiên không bất đồng phương vị, cho nên cổ nhân liền căn cứ đó bất tỉnh lúc cán trùng sao bắt đầu chỉ phương hướng đến quyết định mùa. Cán trùng sao bắt đầu chỉ đông, thiên hạ đều xuân, cán trùng sao bắt đầu chỉ nam, thiên hạ đều hạ, cán trùng sao bắt đầu chỉ tây, thiên hạ đều thu. Cán trùng sao bắt đầu chỉ bắc, thiên hạ đều đông. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá bộ này lý luận tại cực bắc băng nguyên là không thế nào có tác dụng, ở chỗ này không có bốn mùa chi phân, chỉ có từ cổ chí kim không thay đổi ngày đông giá rét cùng mỗi ngày hai canh giờ ban ngày. Tử Yên cô nương theo như lời đi thông cửu huyền tiên cảnh mật đạo chỗ thiên quyền tinh, là bắt đầu thất tinh trong viên thứ tư, là thất tinh trong rất ảm đạm một viên, cũng là khôi, cùng, tiêu, hai bộ phần liên tiếp bộ vị. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại một mảnh cao thấp phập phồng sông băng bên trong, nếu như không có đại gây nên vị trí, đều muốn tại đây phiến loạn cục trong tìm được bắt đầu thất tinh xếp đặt bảy tòa sông băng, thật sự là khó hơn lên trời. Cũng may có Man Bắc 36 dị tộc thủ lãnh, cũng biết nếu như tiến vào cửu huyền tiên cảnh, có Tử Yên cô nương dẫn đường, Đỗ Thuần đợi một loại nhân loại tu chân giả chỉ bảo thời gian rất ngắn liền lật đến này tòa ở vào thiên quyền tinh vị trí sông băng thượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tử Yên hiện tại đã vô cùng rất nhiều, mặc dù có nhiều như vậy tu chân cao thủ hộ tống, nhưng nơi đây giá lạnh, hãy để cho nàng nửa chết nửa sống. Tại loại này trong cuồng phong, nàng đã phi không đứng dậy, do Đỗ Thuần ôm, cả người đều bị bao bọc cực kỳ chặt chẽ, chỉ có một đầu lộ ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng gian nan nói, mẫu thân đã từng nói qua tại thiên quyền tinh băng sơn sơn âm chỗ, có một cái hình móng ngựa hạp cốc tiến vào cửu huyền tiên cảnh mật đạo, ngay tại trong hạp cốc ở đâu quanh năm có băng nhân tộc chiến sĩ thủ hộ thông đạo, chúng ta đã đến hạp cốc băng nhân tộc chiến sĩ sẽ phát hiện chúng ta. Vì vậy, một mọi người chằm chằm vào cuồng phong chậm rãi đã rơi vào cao lớn sông băng trong hạp cốc. Anh nợ em một câu yêu thương. Hạp cốc không phải rất lớn, bày biện ra một cái hình móng ngựa, đối diện chính là thiên quyền tinh sông băng. Bởi vì nơi này là sơn cốc, đại bộ phận gió lạnh đều bị chắn sơn cốc bên ngoài, mọi người lập tức cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Mặt vượng tài cũng chui ra đầu tò mò đánh giá cái này phiến sông băng thế giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Không có ai, không có tánh mạng, không tốn cây cỏ mộc dưới chân đạp bóng loáng huyền băng, chu vi sông núi cũng đều là huyền băng, màu trắng bạc khối băng tại phụ cận bao phủ cửu huyền tiên cảnh huyền quang làm nổi bật hạ tựa như rực rỡ tươi đẹp nhiều màu thủy tinh thế giới. Tìm cả buổi, không có cũng tìm được Tử Yên cô nương trong miệng chính là cái kia đi thông cửu huyền tiên cảnh thông đạo, cũng không có tìm được 36 dị tộc trong băng nhân tộc chiến sĩ, mọi người không khỏi có chút lo lắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tử Yên cô nương dãy dụa theo Đỗ Thuần trong ngực chui ra, lấy ra ra đến phát trước mẹ của nàng Tử Xu tộc trưởng giao cho nàng này miếng đại biểu cho tinh linh tộc tín vật màu tím lá cây. Cái này phiến lá cây tương tự phong diệp nhưng là màu tím tựa như trong suốt thủy tinh ngọc thạch, lá cây bên trong một ít mạch lạc cũng xem rành mạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Tử Yên để Đỗ Thuần đem nàng dơ lên, nàng cầm lấy màu tím lá cây, dùng hết toàn lực nói. Tinh linh tộc thánh nữ Tử Yên, bổ tộc trưởng cùng đại vu sư chi mệnh đến đây cửu huyền tiên cảnh có chuyện quan trọng tìm kiếm ải nhân tộc. Nàng tuy nhiên đã dùng hết toàn lực nhưng thanh âm như trước không lớn, bất quá đúng lúc này, bỗng nhiên thượng quan ngọc đẩy ra bên cạnh Tả Thu, mọi người cũng hình như có sở giác nhao nhao tránh ra. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ thấy bên cạnh một khối băng lớn, vậy mà chậm rãi run rẩy lên, sau một lát này khối huyền băng vậy mà phảng phất sống lại giống như, phía trên có rất nhiều toái tiểu khối băng chóc ra, trong nháy mắt liền tạo thành một cái chân nhân to nhỏ băng điêu, trên thân núi non cao ngất vừa nhìn chính là một cái nữ tử băng điêu. Không chỉ có như thế, tại trong sơn cốc có thiệt nhiều băng điêu đều tại hình thành, cả trai lẫn gái đều có, số lượng tối thiểu có trên trăm nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Những thứ này băng điêu vậy mà tất cả đều là vật còn sống, cầm đầu một cái tương đối băng điêu, cầm trong tay một cây huyền băng đại phủ, rầm rầm rầm phanh tiêu sái đã đến mọi người trước mặt. mọi người cũng kiến thức rộng rãi thế hệ, bất quá giờ phút này cũng có chút hoảng sợ, cái này Bắc Cương 36 dị tộc trong băng nhân tộc nghe nói tại vài ngàn năm trước cũng đã tuyệt tích, không nghĩ tới những thứ này băng nhân tộc chẳng biết lúc nào, đã theo Hắc Xâm Lâm di chuyển đến nơi này cực bắc vùng đất lạnh giá. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra truyền thuyết thật không đáng tin cậy, không phải nói 36 dị tộc đã hơn phân nửa cũng tuyệt tích sao? Hiện tại băng nhân tộc xuất hiện, này tuyết nhân tộc, long nhân tộc đợi đã sớm biến mất tại trong dòng sông chảy dài mãi mãi của lịch sử dị tộc, chỉ sợ như trước sinh hoạt tại cái này phiến cổ xưa vùng đất lạnh giá. Này cao lớn băng nhân tựa hồ cũng không nói trung thổ ngôn ngữ, mà là huyên thuyên nói vài câu mọi người nghe không hiểu ngôn ngữ, cái này ngôn ngữ tự yên nhưng là nghe hiểu được, tự yên cũng huyên thuyên cùng nó nói vài câu. Anh nợ em một câu yêu thương. Mọi người tuy nhiên nghe không hiểu Tử Yên cùng cái này cao lớn băng nhân đến cùng đang nói cái gì, bất quá thấy Tử Yên vừa nói một bên ngón tay chính mình những người này, chắc là tại hướng cao lớn băng nhân giải thích chính mình đoàn người. Góc truyện audio.com, cao lớn băng nhân vô cùng cẩn thận, hỏi thăm hồi lâu, tại trong lúc này, chu vi trên trăm tên trong suốt băng nhân cũng cầm trong tay huyền băng binh khí đem một mọi người vây khốn đứng lên, thẳng đến này cầm đầu băng nhân tộc chiến sĩ làm rõ ràng thái cổ thần thụ tinh linh tộc chuyện đã xảy ra, xác định Tử Yên trong tay màu tím lá cây đúng là thật sự, lúc này mới vung tay lên, đối với sau lưng tộc nhân xèo. Xèo nha nha hô vài tiếng, những cái kia trận địa sẵn sàng đón quân địch băng nhân tộc chiến sĩ lúc này mới thõng xuống trong tay binh khí. Anh nợ em một câu yêu thương, thời gian to lớn thật sự là không thiếu cái lạ, bắt đầu mọi người tại Hắc Xâm Lâm trong gặp được toàn thân đều là tảng đá cao lớn thạch nhân tộc đã cảm thấy là nhân thế bất khả tư nghị nhất sinh linh. Nhìn lại một chút trước mắt băng nhân tộc chợt phát hiện thạch nhân tộc tựa hồ cũng không phải rất kỳ quái. Những thứ này băng nhân tộc chiến sĩ thân thể cùng nhân loại lớn nhỏ không sai biệt lắm, cũng không có mọc ra kỳ quái cánh cái gì, nhưng là thân thể của bọn nó nhưng đều là trong suốt như thủy tinh giống như hàn băng. Anh nợ em một câu yêu thương. Dương Diệp xong trong đầu bỗng nhiên vang lên Diệp Tiểu Xuyên một câu. Thạch nhân tộc là thế nào giao cấu sinh sôi nảy nở? Chúng là ăn cỏ hay là ăn thịt, hoặc là ăn tảng đá? Trước kia Dương Diệc Song cảm thấy loại ý nghĩ này rất hèn mọn bỉ ổi rất hạ lưu, hiện tại nàng vậy mà cũng bắt đầu muốn vấn đề này. Những thứ này trong suốt như băng điêu giống như băng nhân tộc là thế nào sinh sôi nảy nở đây này? Anh nợ em một câu yêu thương. Những thứ này băng nhân tộc chiến sĩ cũng sẽ không trung thổ ngôn ngữ, chỉ có Tử Yên cô nương có thể cùng chúng tiến hành trao đổi, man bắc dị tộc đại đa số đều là yêu thích hòa bình, chúng đối những cái kia không làm thương hại chính mình trung thổ nhân loại tu chân giả, từ trước đến nay đều ôm bằng đại nhiệt tình. Đang xác định những người này là trợ giúp Tử Yên thời điểm, băng nhân tộc chính là cái kia thủ lãnh liền xèo. Xèo nha nha mang theo đại phủ đầu, mang theo mọi người sau trong sơn cốc đi. Sau đó, mọi người liền gặp được thiên quyền tinh này tòa băng sơn sơn âm chỗ chính diện cực lớn bóng loáng sông băng bỗng nhiên chậm rãi mở ra một đạo khe hở, xuất hiện một cái không biết nhiều bao nhiêu huyệt động. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại, cách chương.